Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 530 đi núi Thanh Thành nguyên nhân. Điêu Nhị Long xuất gia chính là Thanh Thành trường quyền. Phái Thanh Thành các đệ tử đều sẽ học tập một bộ quyền pháp. Bộ này quyền cơm nhìn như đơn giản, cơ sở, thế nhưng tu luyện tới cảnh giới cao thâm, phối hợp nội kinh sử dụng lên. Công kích vẫn là rất sắc bén, đặc biệt là tay không đối với tay không. Sử dụng bộ quyền pháp này, Điêu Nhị Long còn chưa từng có bị thiệt thòi đây. Điêu Nhị Long quyền pháp nhanh nhanh như gió, thoáng qua trong lúc đó, nắm đấm liền muốn bắn trúng Viên Thư Duật cửa. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, duỗi ra một cái tay, sau đó che ở Điêu Nhị Long trước nắm đấm diện. Nhất thời, Điêu Nhị Long nắm đấm cũng không còn cách nào đi tới mảy may. Điêu Nhị Long chỉ cảm thấy, quả đấm của chính mình thật giống đối mặt đồng thời dày nặng tấm thép. Làm sao sử dụng khí lực, cũng không cách nào đột phá. Viên Thư Duật nhẹ nhàng nôn lực, sau đó đẩy một cái. Nhất thời Điêu Nhị Long liền bay ra ngoài, nện ở trên một chiếc xe, đem cửa kính xe đều đập nát. Xung quanh, Điêu Nhị Long tiểu đệ, bao quát Hồ Đầu Chọc ở bên trong, đều kinh ngạc đến ngây người. Nhị Long ca dĩ nhiên cũng không phải là đối thủ. Người trẻ tuổi này, đến cùng là ai? Vào lúc này, Hồ Đầu Chọc nội tâm dâng lên sâu sắc e ngại. Hắn biết, nếu như Viên Thư Duật muốn làm rơi bọn họ những người này, dễ như trở bàn tay. Điêu Nhị Long miễn miễn cưỡng cưỡng đứng dựng đứng lên. Người đến tột cùng là người phương nào? Môn nào phái nào, hoặc là gia tộc nào? Viên Thư Duật nhẹ nhàng bắn ra một đạo kinh khí, nhất thời xóa sạch Điêu Nhị Long bên trái lỗ tai trên hoa tai. Điêu Nhị Long rủ bắt tay đứng thẳng ở nơi nào, hơi động cũng không dám động. Nếu như vị này ra không cao hứng, cho mình ngực, đầu tới đây sao một hồi, chính mình liền chơi xong. Đồng thời, Điêu Nhị Long trên mặt kinh hãi hầu như muốn đọng lại. Là một người võ giả, hắn làm sao có khả năng không biết đây. Nội kình bên ngoài, đại diện cho tiên thiên cảnh giới. Người trẻ tuổi này, xem ra tuổi vẫn không có chính mình lớn. Dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới, hoặc là tiên thiên cảnh giới trở lên cao thủ. Chính mình bất cẩn rồi. Hồ Đầu Chọc bất cẩn rồi. Tất cả mọi người đều bất cẩn rồi. Cho rằng dựa lưng phái Thanh Thành, không có người nào là trêu chọc không được. Thế nhưng, đều là có thiên tài như vậy, tồn tại đi ra chính là làm mất mặt. Như vậy tuổi trẻ, đã là tiên thiên cảnh giới cao thủ, sau đó thành tựu còn cao đến đâu? Như vậy người trẻ tuổi, khẳng định cũng là đại môn phái, gia tộc lớn xuất thân. Không phải vậy, không thể như thế tuổi trẻ liền tu luyện tới tiên thiên cảnh giới. Chính mình thật sự mắt vụng về. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Hiện tại có thể đưa chúng ta đi núi Thanh Thành chứ? Nói, Viên Thư Duật rủ hạ thủ. Điêu Nhị Long bừng tỉnh. Không có vấn đề. Nếu ta thua, tự nhiên sẽ đưa các ngươi đi núi Thanh Thành. Chính là không biết, hai vị là thuần túy du sơn ngoạn thủy đây, hay là muốn đi phái Thanh Thành? Viên Thư Duật nói chuyện. Ta đi phái Thanh Thành tìm phái Thanh Thành trưởng môn. Điêu Nhị Long trên mặt treo lên nụ cười. Vị đại ca này, ngài cũng nhận thức Trác trưởng môn sao? Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Không quen biết. Điêu Nhị Long vừa sợ nhạ. Người này, không quen biết Trác trưởng môn, nhưng là muốn đi tìm Trác trưởng môn. Có phải là đi tìm gốc đây? Có điều, nghĩ đến Trác Tất Phàm trúc cơ kỳ cảnh giới, Điêu Nhị Long thoáng yên tâm. Đại ca, mỹ nữ, lên xe đi, ta vậy thì đưa các ngươi đi phái Thanh Thành. Viên Thư Duật gật gật đầu, lên trong đó một chiếc xe. Điêu Nhị Long người cũng lên xe. Điêu Nhị Long lên mặt khác một chiếc xe. Xe hướng về sông Yển đều mở ra. Xe vừa phát động, Điêu Nhị Long liền lấy ra di động, bấm một mã số. Này, Trác sư tổ, ta là Điêu Nhị Long. Trong điện thoại di động truyền tới một thanh âm trầm ổn. Nhị Long, ngươi có phải là lại trêu ra cái gì họa? Gọi điện thoại hướng về ta cầu cứu. Điêu Nhị Long liền bận bịu nói rằng. Không phải, trưởng môn sư tổ, Lần này khả năng chúng ta phái Thanh Thành có phiền phức. Chấm ngoặc kép, nói, Điêu Nhị Long rõ ràng mười mươi nói chuyện đã xảy ra. Có quan hệ Viên Thư Duật cảnh giới. Suy đoán của hắn, các loại, đầu điện thoại kia trầm mặc. Điêu Nhị Long sốt ruột, trưởng môn sư tổ, ngài đúng là nói chuyện a. Chúng ta hiện tại chính đi hướng về núi Thanh Thành trên đường. Nhiều nhất lại có thêm một giờ liền đến. Trưởng môn phái Thanh Thành Trác Tất Phàm nói rằng, ngươi lại tỉ mỉ cho ta miêu tả một hồi người trẻ tuổi kia dáng vẻ, quần áo, còn có thần thái. Điêu Nhị Long vội vã tinh tế nói lên. Trác Tất Phàm nói rằng, cũng được, phỏng chừng là môn phái nào, gia tộc nào thanh niên tuấn kiệt. Tuy rằng chúng ta phái Thanh Thành không muốn đắc tội, thế nhưng cũng không sợ hãi. Dù sao hắn có điều mới tiên thiên cảnh giới thôi. Ngươi liền dẫn người đến đây đi. Ta sẽ để ngươi sư thúc bá đi nghênh đón. Vâng, trưởng môn sư tổ, Điêu Nhị Long theo tiếng. Điêu Nhị Long tâm cũng là để xuống. Nếu biết phái Thanh Thành sẽ không sợ sợ người trẻ tuổi này, hắn tự nhiên cũng là không e ngại. Trên xe, Viên Thư Duật thản nhiên tự đắc, dựa vào Viên Thư Duật thần hồn, tự nhiên là tra xét đến Điêu Nhị Long cùng Trác Tất Phàm cú điện thoại nội dung. Cũng được, liền để phái Thanh Thành có chuẩn bị đi. Ngược lại, chính mình lần này đến, là muốn cùng bọn họ làm trao đổi, không phải tới cửa tìm cớ. Viên Thư Duật từng ở Long Nha trên trang web nhìn thấy, phái Thanh Thành có 3 chiếc cải trang qua xe. Những xe này là dùng nước Mỹ chế tạo xe trường học, chế tạo xe bọc thép kỹ thuật làm ra đến xớp. Xe còn phụ ra rất nhiều chức năng, có thể ứng phó phi thường ác liệt đường xá, khí hậu, mỗi chiếc xe đều giá trị 5.000 vạn tả hữu. Đã từng, phái Thanh Thành một người trẻ tuổi khoe khoang như thế đập xuống xe hình ảnh. Còn có quan hệ xe tính năng giới thiệu, phát đến Long Nha trên. Lúc đó, gây nên một mảnh than thở. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, chính mình chính cần xe như vậy. Mặc kệ là Tứ Xuyên, vẫn là Tàng Tỉnh, tình hình giao thông cũng không tốt, khí hậu cũng không tốt. Có một chiếc xe như vậy, tuyệt đối sẽ bớt việc rất nhiều. Chính mình muốn một đường đi tìm đi, tự nhiên không thể ngồi giao thông công cộng công cụ. Có một chiếc xe là tất yếu. Vì lẽ đó, từ hạ xuống Dã Nhân Sơn, Viên Thư Duật thì có dự tính như vậy. Có người nói, có môn phái muốn hướng về phái Thanh Thành mua một chiếc xe như vậy, đưa ra 70 triệu hoa hạ tệ giá cả, phái Thanh Thành đều không có bán. Có điều, chính mình tự nhiên là có biện pháp nhường phái Thanh Thành trao đổi một chiếc cho mình. Nhanh 70 cây em lộ trình, đi qua rất nhanh, rất nhanh, 3 chiếc xe liền đạt tới núi Thanh Thành hạ xuống. Điêu Nhị Long thủ hạ ngừng xe, Viên Thư Duật cùng Thẩm Thanh Quyên xuống xe. Mặc dù là mùa đông, thế nhưng núi Thanh Thành vẫn là một mảnh xanh ngắt, không thẹn với chính mình tên bên trong xanh chữ. Viên Thư Duật xem phong cảnh như vẽ núi Thanh Thành, nội tâm cũng là hơi có chút ý động. Mặc kệ là Võ Đăng Sơn, vẫn là núi Thanh Thành, đều không thẹn với danh Sơn Đại Xuyên cái từ này. Không chỉ có linh khí dày đặc một ít, hơn nữa, bên dưới ngọn núi đều có địa mạch, là tu hành địa phương tốt. 3 chiếc xe dừng lại hạ đến, 2 trung niên người dáng dấp đạo sĩ liền đi tới. Điêu Nhị Long vội vã hô, sư bá. 2 người quay về Điêu Nhị Long gật gật đầu, liền quay về Viên Thư Duật chắp tay. Xin hỏi tôn giá họ rất, gì tên ai, là gia tộc nào, môn phái nào? Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Ta tên Ngao Duật. 2 người nhất thời sững sờ ở nơi đó. Để cho tiện lần sau xem, người có thể ở click phía dưới thu gom bản ghi chép lần 530 đi núi Thanh Thành nguyên nhân. Xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat các loại phương thức. Cảm tạ ủng hộ của ngài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.